Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1971, Thái Thủy. Không sao, hiện tại đại đường cường địch đã qua, triều chính trong ngoài, đã không có gì sự tình cần ta tự mình ra tay. Có một số việc có các ngươi cũng đã đủ rồi, Vương Dung lạnh nhạt nói, đây là lời nói thật. Bây giờ Vương Dung mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Thanh Dương công tử, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Công tử, Thanh Dương công tử lập tức tiến lên phía trước nói. Có một việc ta cần ngươi mau chóng đi làm một cái. Vương Dung mở miệng nói. Vừa nói, một bên từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy đưa tới. Đây là một loại thần dược, vô cùng hiếm thấy, ta muốn ngươi tiến về phía trước Côn Lôn Sơn, nghĩ biện pháp tìm tới cái kia vị năm màu lưu ly thần thảo. Là công tử, Thanh Dương công tử tiếp nhận giấy viết thư, không chút do dự nói, Vương Dung điều tập rất nhiều nhân lực, vật lực đi điều tra thần võ cảnh tương quan tin tức. Tựu ở mấy ngày trước, Lư Đình Chi đột nhiên truyền đến tin tức, rốt cục ở một bản vô cùng là cổ xưa trong sách tìm được manh mối, gọi là năm màu lưu ly thần thảo, thứ này vô cùng là yêu thích, hơn nữa chỉ điểm hiện tại mịt mờ vân che sương mù lượn quanh Côn Lôn Sơn trên. Côn Lôn Sơn là trong truyền thuyết thần sơn, là thần linh chỗ ở, cả tòa sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm. Từ đại đường cảnh nội vẫn kéo dài đến rồi tây vực các nước. Hơn nửa năm màu lưu ly thần thảo đàm hoa nhất hiện. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá Vương Dung đã không có quá nhiều lựa chọn. Nghĩ muốn cứu về thánh hoàng này chỉ sợ là biện pháp duy nhất. Này chút ý nghĩ nhanh chóng ở Vương Dung trong đầu xẹt qua. Vương Dung rất nhanh tự khôi phục bình thường. Mặt khác truyền cho ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, Phong Lâm Hỏa Sơn đem trọng tâm toàn bộ rời đi Đông Bắc Địa Mang. Bao quát sao đột quyết Hãn Quốc, Hề, Khiết Đan, cùng với Cao Câu Lệ, Lão Ưng, ta cung cấp cho ngươi nhóm 10 triệu lượng hoàng kim, nghĩ biện pháp khiêu động sao đột quyết Hãn Quốc Hề, Khiết Đan cùng với Cao Câu Lệ đế quốc quý tộc. Mặt khác lượng lớn thu mua người hồ gián điệp, người của chúng ta quá rõ ràng, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, các người cường lực phụ tá, nắm eo của ta bài đi, toàn bộ đại đường đế quốc, Ô Thương Thiết Kỵ, Mạch Đao Đội, các đại đô hộ phủ tinh nhuệ, Thần Võ Quân, Thương Võ Quân, Tường Sắt Quân, bao quát Barem Angela kỵ binh hạng nặng. Sở hữu quân đội toàn bộ cung cấp các ngươi thuyên chuyển. Các ngươi có thể tự do từ sở hữu quân chủng bên trong chọn quân đội, bao quát thợ thủ công. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung liên tiếp ban bố liên tiếp mệnh lệnh. Này một chốc cái kia, trong đại điện, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Đối với chuyện như vậy biểu hiện Vương Dung, tất cả mọi người không chút nào không quen. Lúc đó đối phó đại thực thời điểm chính là như vậy. Chỉ có điều lần này, trung tâm từ đại thực đổi thành Đông Bắc U Châu thôi. Là, sở hữu tướng lĩnh, toàn bộ Hồng Thanh đáp lời. Đông Bắc U Châu, một cái không có danh tiếng gì tướng lĩnh An Yết Lạc Sơn. Không có ai biết, Vương Dung tại sao đối với cái này người hồ tướng lĩnh coi trọng như vậy. Nhưng là đối với Vương Dung phán đoán mọi người từ trước đến nay đều chưa từng hoài nghi. Ầm ầm ầm, theo Vương Dung mệnh lệnh, đại đường bộ này khổng lồ cơ khí lần thứ hai vận chuyển. Này một chốc cái kia, Vương Dung ở trong quân bàng sức ảnh hưởng lớn toàn bộ bị vận chuyển. Vô số tinh nhuệ thám báo lấy mấy chục lần ở trước nhiệm vụ số lượng hướng về Đông Bắc chen chúc mà. Đi, khổng lồ vũ lực. Tài lực các loại tài nguyên cũng theo điều động, mà tất cả vẻn vẹn chỉ là vì cái kia An Chát Lạc núi. Thời gian chậm rãi đi qua, trong hoàng cung, Thánh Hoàng biến hóa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà Minh mặt dưới, vây quanh Kinh Sư cùng U Châu, Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn, tư nhân bên dưới mạch nước ngầm mãnh liệt, một hồi vô hình chiến tranh đã bắt đầu. Mà vào giờ phút này, Kinh Sư ngoài thành, cách nhau mấy dặm bên ngoài địa phương, ánh sáng lóe lên, một bóng người tay áo lớn bay bay, đột nhiên trôi nổi tại giữa không trung. Tham kiến Thái Thủy Đại Nhân. Thân ảnh kia trình nửa quỳ tư thế, biểu hiện cung cung kính kính, khiêm tốn cực kỳ. Bóng người kia quỳ nơi, giữa bầu trời tinh quang lóe lên, mơ hồ hiển lộ ra thất tinh hình ảnh. Nếu như Vương Sung ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là Tam Vương chi loạn bên trong, may mắn chạy trốn một mạng Thiên Phủ Thần Quân, ở Thiên Thần tổ chức bên trong. Thiên Phủ Thần Quân địa vị cực cao, ôm có rất lớn quyền điều động hạn, thế nhưng chưa từng gặp qua hắn như vậy nhún nhường dáng vẻ. Vù, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, ánh sáng lóe lên, không có chút nào dấu hiệu, tựu ở Thiên Phủ Thần Quân trước người, tay áo bay bay, thình lình hiện ra một đạo thần linh giống như thân ảnh. Thân ảnh kia ánh mắt bế nghễ, thân thể cao to, cả người bộc phát ra khí tức dường như dãy núi giống như vậy. Thiên Phủ Thần Quân cũng là nhập vi cảnh cường giả đứng đầu. Thế nhưng ở đạo thân ảnh này trước mặt lập tức biến đến nhỏ bé cực kỳ. Dường như đứa bé cùng thành người. Mà nếu như cẩn thận quan sát, người này trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, tất nhiên cùng U Châu địa giới, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Cùng An Yết Lạc Sơn nói chuyện với nhau cái kia đạo thần bí bóng người. U Châu địa giới cùng Kinh Sư cách nhau xa xôi. Không ai từng nghĩ tới người này lại sẽ xuất hiện ở đây. Người kia thế nào rồi? Thái Thủy trên mặt che lấp một tấm màu trắng mặt nạ. Chỉ có hai con mắt địa phương lấy mực nước miêu tả thành nòng nọc một loại hình dạng. Xem ra vô cùng quỷ dị. Bẩm đại nhân. Hết thảy đều dựa theo ngày kế hoạch ở tiến hành. Thiên Phủ Thần Quân quỳ rạp dưới đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vẻ mặt hắn một mực cung kính, thậm chí là có chút thành hoảng sợ thành sợ. Thiên Thần tổ chức nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm. Khi nghe nói trước mắt vị đại nhân này muốn tới Kinh Sư, liền Thiên Phủ Thần Quân giật nảy mình. Hắn tuy rằng thuộc về thần quân cấp bậc, ở tổ chức nội bộ đã là cao tầng, thế nhưng cùng trước mắt vị này trong truyền thuyết Thái Thủy Đại Nhân so với, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí tự liền đã bỏ mình Hoàng Long Chân Quân cũng muốn khuất ở vị này Thái Thủy Đại Nhân bên dưới. Giữa hai người chênh lệch giống như cùng Thiên Phủ Thần Quân cùng Hoàng Long Chân Quân. Ngoặc kép, Lý Thái Ất áp chế cái kia cái linh hồn đã đi ra. Bây giờ triều chính toàn bộ đều là hắn ở xử lý. Chúng rồi ngày một trưởng kia, không có có ngoài ý muốn, Lý Thái Ất cũng đã bị cái kia cái linh hồn chế chủ. Cái này cũng là hắn hiện tại suy yếu nhất thời điểm. Đại nhân, xin hỏi, có hay không cần nhờ vào đó cơ hội ám sát Lý Thái Ất? Hoàn toàn giải quyết toàn bộ chướng ngại vật. Thiên Phủ Thần Quân kính cẩn nói. Hơn 30 năm trước, bị Lý Thái Ất áp chế ở trong người cái kia cái linh hồn lại một lần nữa sống lại. Đồng thời nắm giữ bộ thân thể này. Đây là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lần này, Thiên Thần tổ chức rốt cục hữu cơ sẽ có thể hoàn toàn diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Không cần. Thái Thủy ống tay áo nhẹ phẩy, âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Lý Thái Ất người này giảo hoạt không ngớt. Tuy rằng hiện tại đúng là chúng ta đối phó hắn ngàn năm một thuở cơ hội. Thế nhưng cái kia Tam Hoàng tử Lý Huyền vẫn chỉ là tạm thời tiếp quản thân thể. Có thể phần lớn thời gian khống chế chính mình. Nhưng là một khi chúng ta tiến công, rất khó nói Lý Thái Ất sẽ không lại đột nhiên thức tỉnh. Nhân cơ hội đối phó chúng ta, giống như cùng Hoàng Long một dạng, nhắc tới Hoàng Long hai chữ, bầu không khí nhất thời đọng lại không ít. Thiên phủ thần quân càng là lộ ra một tia hết sức thần sắc kinh khủng. Hoàng Long chân quân là bên trong tổ chức 12 chân quân một trong, đã đạt tới động thiên cảnh, vẫy tay một cái có thể một mình mở mang một cái tiểu không gian. Uy lực hùng vĩ cực kỳ, còn xa ở nhập vi cảnh bên trên. Thế nhưng Tam Vương chi loạn lại bị Lý Thái Ất dụ vào Thái Cực Điện, một kiếm liền đem hắn chém được hồn phi phách tán, tự liền trời đều không có thể cứu hạ. Lúc này mới có sau đó Thái Thủy xuất hiện, mà lệnh thiên phủ thần quân suốt đời khó quên, hầu như có như ác mộng một loại. Vẫn là Lý Thái Ất cái kia hầu như đem thiên địa mổ xẻ một kiếm. Thiên thần tổ chức từ trước đến giờ lấy thần linh tự xưng, dù cho là thế tục hoàng quyền ở thần linh trước mặt cũng có như con kiến hôi nhỏ bé. Thế nhưng thiên thần tổ chức cường đại nhập vi cảnh cùng động thiên cảnh cường giả đã sinh tồn mấy ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn truyền thuyết tồn tại, ở Lý Thái Ất chiêu kiếm đó trước mặt đều không thể chống lại, dường như đợi làm thịt gà dê giống như vậy, dễ dàng đã bị chém giết. Đây là thiên phủ thần quân cả đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Từ khi lần kia phía sau, thiên phủ thần quân hầu như mỗi lần đều sẽ rơi vào kinh khủng kia trong ác mộng. Nhưng là, nếu như chúng ta cái gì đều không làm, nếu như Lý Thái Ất nắm lấy cơ hội, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, cái kia hành động của chúng ta chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Thiên phủ thần quân do dự nói, cái kia bị áp chế hơn 30 năm linh hồn cùng Lý Thái Ất hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như thiên thần tổ chức đồng ý mạo hiểm thử một lần, tuyệt đối có rất lớn xác suất thành công. Thiên phủ thần quân thật sự là rất khó tưởng tượng được. Thái Thủy cùng mặt trên dĩ nhiên quyết định cái gì đều không làm. Cứ như vậy vuột thời cơ hội tốt. Hừ, người nghĩ tới quá đơn giản. Thần võ cảnh xung kích thất bại, cái nào có giải quyết dễ dàng như vậy? Thái Thủy nhìn xa xa kinh sư, hừ một tiếng cười lạnh nói, thần võ cảnh chính là ngày mới có thể đạt tới cảnh giới, chính là thế gian còn sống thần linh. Một phàm nhân nghĩ muốn nghịch thiên mà là thành là thần linh, thất bại phía sau nghĩ muốn không bỏ ra cái giá khổng lồ làm sao có khả năng. Chỉ là hắn thi triển thủ đoạn nghịch thiên, vẫn áp chế thôi. Trên thực tế hơn 10 năm trước hắn chết rồi, hắn có thể kéo dài tới hiện tại, thậm chí bước được ngày tự mình ra tay, đã là tương đối lợi hại. Bất quá nên trả giá, như thường nên trả giá. Linh hồn của hắn vốn là ngoại lai đồ vật, chiếm cứ tới thân thể, lại có thể toán là chân chính thân thể. Hơn nữa hắn thái quá nhân từ, hơn 30 năm trước, nếu như hắn vừa bắt đầu liền giết chết cái kia huyền, cũng sẽ không lưu lại bây giờ mầm họa. Thế nhưng hiện tại, bộ thân thể này bản thể sức mạnh càng cường đại, thức tỉnh thời gian càng dài, hắn thì sẽ càng suy yếu, càng thêm khó mà chống đỡ được. Chỉ cần chúng ta không ra tay, vẫn duy trì loại trạng thái nào, không bao lâu nữa, hắn tựu không chịu nổi. Thái Thủy lạnh nhạt nói, âm thanh tự tin cực kỳ, người phàm tựu là phàm nhân, sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không sửa đổi được bọn họ bản chất. Sâu kiến cùng người đối đầu, người cùng thần chống lại, kết quả cuối cùng chính là cho bụi yên diệt. Lý Thái Ất tuy rằng còn sống, nhưng hết thảy tất cả cũng đã vì hắn sắp xếp thỏa khi. Hắn sẽ không lại có bất kỳ cơ hội. Thiên phủ thần quân đầu tiên là ngẩn ra. Thái Thủy nói những tin tức này, tự liền hắn đều không biết. Thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, nói theo, này, đại nhân đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Có hay không cần muốn liên lạc với cái kia Tam Hoàng tử huyền? Giúp hắn một tay, ha ha, không vội. Thái Thủy khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, lần này đến, ta chính là xác định một cái lý thái ất trạng thái. Nhìn ngày kế hoạch có hay không có hiệu lực, cho tới cái kia tam hoàng tử huyền, không cần phải lo lắng. Chúng ta ở U Châu thế giới con trai đã chuẩn bị cho hắn được rồi một món lễ lớn. Vở kịch lớn không bao lâu nữa rất nhanh tựu trong buổi họp diễn. Nghĩ nghĩ còn thật là khiến người ta mong đợi. Thuộc hạ minh bạch, thiên phủ thần quân sâu sắc cúi đầu. Không hỏi thêm nữa, hư không yên tĩnh, không biết quá bao lâu. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giữa không trung. Hai người có như u linh giống như vậy, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà toàn bộ kinh sư, không có bất kỳ người nào phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.